Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, cảnh giới phân chia. Trên sân bóng người đông đảo, đao quang liên tiếp, kim loại giao kích không ngừng bên tai. Nguyên bản không gió lôi đài bị hai người mang theo từng trận bão cát. Phổ thông khán giả đã thấy không rõ trên sân so đấu. Liền xem như ninja cũng rất khó coi đến trong giao chiến thân ảnh của hai người. Chỉ có thể bằng vào trên không lóe lên một cái rồi biến mất tia lửa phán đoán hai người vị trí. Từng nhánh shuriken, từng cái hỏa cầu nện đến tỉ tỉ lên, sinh ra từng cơn sóng gợn, cũng để cho các khán giả trợn mắt há hốc mồm. Uy, này làm sao? Người đâu? Hoàn toàn thấy không rõ a. Đây chính là ninja thượng đẳng so tài sao? Thế này thì quá mức rồi. Đây mà vẫn còn là người ư? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đến xem náo nhiệt thôn dân. Bị hai người nhanh đến mức không cách nào bắt giữ chiến đấu kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Mà mặt khác quan chiến ninja, đồng dạng mặt lộ kinh hãi. Đây chính là Uchiha sao? Hai cái không có danh tiếng gì ninja vậy mà như thế mạnh. Xác thực quá khoa trương. Bất quá hai người này theo thứ tự là bộ trưởng cùng phó bộ trưởng bảo vệ. Thực lực mạnh một chút cũng có thể lý giải đi. Lý giải cái giám a. Cũng không phải là chỉ có một cái bảo vệ. Đúng vậy a. Ngoài ra ngươi trong khi hắn đội trưởng đều là ăn cơm khô a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu như nói vòng thứ nhất so tài là biểu hiện ra Uchiha ninja thượng đẳng số lượng. Như vậy một vòng này so tài không thể nghi ngờ là biểu hiện ra Uchiha ninja thượng đẳng khối lượng. Khán đài bên trên một góc, gia tộc Hyuga Hyuga Hayashi, Hyuga Hinata hai tên ninja thượng đẳng đều mở ra Byakugan. Quan sát trên sân ngay tại giao thủ Nobuo cùng Ryoichi, Hyuga Hinata cau mày nói. Tộc trưởng, hai người này thực lực đã là ninja thượng đẳng bên trong tinh anh đi. Hyuga Hayashi nghe chậm rãi gật đầu. Sau đó nghiêm túc nói. Không hổ là Uchiha. Vô luận là ninja thượng đẳng số lượng cùng ninja thượng đẳng khối lượng đều tại chúng ta Hyuga bên. Trên, nếu không phải là Kago Notori. Chấm ngoặc kép, Hayashi trong lòng có chút nặng nề. Cùng là đứng đầu đồng thuật vết máu. Hắn không hề cho rằng Byakugan yếu tại Serinian. Nhưng Hyuga ngoại trừ tông gia toàn bộ đều muốn bị khắc lên Kago Notori. Tất nhiên thành Kago Notori. Như vậy còn có bao nhiêu người có thể có lòng tiến thủ? Cái này có lẽ chính là Hyuga nhất tộc cao thủ vô luận số lượng vẫn là khối lượng một mực thấp hơn Uchiha nguyên nhân chủ yếu. So với cái khác nghiêm túc, Aozora ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Cùng Shisui phê bình trên sân thực lực của hai người. Ka, người cảm thấy Nobuo cùng Ryoichi bọn họ thực lực làm sao? Tính là gì cấp độ? Rất mạnh, Shisui nói. Thực lực của hai người hẳn là tại tinh anh ninja thượng đẳng cấp độ. Tinh anh ninja thượng đẳng. Aozora thì thầm một câu. Sau đó Hiếu Kỳ nói. Ngươi là như thế nào phán đoán thực lực đối phương? Có cái phân chia đẳng cấp sao? Ví dụ như ninja thượng đẳng. Tinh anh ninja thượng đẳng, Kage cấp, chấm ngoặc kép, thật là nhẫn giới ninja liền ninja hạ đẳng. Mọi người, Tokuho, ninja thượng đẳng, Kage 5 cái cấp bậc, mà còn đẳng cấp là thực lực tổng hợp, Shisui, công trạng và thành tích mà truyền thụ cho chức danh, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Ách, Shisui chẹn họng một cái, sau đó suy nghĩ một chút, đáp, không có chia nhỏ qua. Bất quá trong lòng đại khái phân chia qua. Aozora nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Aozora thực lực tăng lên rất nhanh. Nhưng nhẫn giới cảnh giới mơ hồ. Hắn một mực không nắm chặt được chính mình thực lực giới hạn. Thế cho nên chính mình không biết cố gắng phương hướng. Chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình chakra. Học tập các loại nhẫn thuật. Ảnh hưởng ninja thực lực nhân tố khá nhiều. Như nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, bí thuật, huyết kế các loại, không phải trường hợp cá biệt, bởi vậy nhẫn giới cũng không có tinh tế cảnh giới phân chia. hơi tự thuật xuống nhẫn giới phân. Chia thực lực tình huống cụ thể. Shisui bắt đầu cho Aozora giảng giải giải thích của mình. Orochimaru từng nói qua, ninja mới có thể quyết định ở phân hay không cực hạn sử dụng trên đời này tất cả nhẫn thuật. Câu nói này dùng để bình phán ninja mới có thể có mất bất công. Nhưng nếu là dùng để phân chia ninja thực lực, vẫn là có chỗ thích hợp. Nói đến đây, Shisui khảo giáo xuống Aozora. Người biết nhẫn thuật đẳng cấp phân chia sao? Đương nhiên, Aozora gật đầu, dựa theo học tập độ khó theo E đến S, tổng cộng chia làm 6 cái đẳng cấp. Shisui nói, không sai, 6 cái đẳng cấp đại biểu nhẫn thuật khó dễ, đồng thời cũng cùng ninja đẳng cấp lẫn nhau xứng đôi. Cấp E nhẫn thuật đối ứng là học sinh, chủ yếu để dùng cho học sinh luyện tập kết ấn, thực chiến vô dụng. Cấp D nhẫn thuật đối ứng là ninja hạ đẳng, yêu cầu chakra không nhiều, nhưng đối chakra khống chế đưa ra yêu cầu. Cấp C nhẫn thuật đối ứng là ninja trung đẳng, đối chakra lượng, chakra khống chế đều có nhất định yêu cầu. Cấp B nhẫn thuật đối ứng là ninja thượng đẳng. Cái này cấp bậc nhẫn thuật cần dùng đến chakra tính chất biến hóa hoặc là hình thái biến hóa, hoặc là đối với ninja chakra lượng có cực cao yêu cầu. Cấp A nhẫn thuật cũng xưng áo nghĩa nhẫn thuật, là tinh anh ninja thượng đẳng hoặc là Kage mới có thể nắm giữ nhẫn thuật. Cấp S nhẫn thuật cũng đồng dạng trở thành áo nghĩa nhẫn thuật. So với cấp A nhẫn thuật, cấp S nhẫn thuật uy lực càng lớn, nhưng đại giới cực lớn, phần lớn là cấm thuật. Nắm giữ cấp S nhẫn thuật, thực lực trên cơ bản liền nắm giữ Kage cấp thực lực. Cho nên, bình thường chúng ta có thể nhìn đối phương thi triển nhẫn thuật từ đó phán đoán đối phương đại khái thực lực. Đương nhiên nhẫn thuật đẳng cấp cũng không phải là duy nhất. Ví dụ như đối phương thi triển cấp C nhẫn thuật, nhưng uy lực, hiệu quả nhưng vượt xa tại cấp C nhẫn thuật, ta liền có thể phán đoán ra đối thủ chakra lượng hoặc là tính chất biến hóa vượt xa ninja trung đẳng. Bởi vậy có thể đại khái suy đoán ra thực lực của hắn tại ninja thượng đẳng. Ngoài ra, nếu như chakra lượng vượt xa ninja thượng đẳng, như vậy tất nhiên là Kage cấp cường giả hoặc Jinchuriki. Aozora nghe xong Shisui giảng giải, hiểu rõ gật đầu, phân chia như vậy xác thực đơn giản sáng tỏ. Thông qua nắm giữ mạnh nhất nhẫn thuật đại khái liền có thể tính ra thực lực của đối phương. Aozora chớp mắt, hỏi, như vậy gặp được vết máu ninja đâu? Shisui cân nhắc một lát. Sau đó trả lời, vết máu ninja nhẫn thuật uy lực đồng dạng mạnh hơn phổ thông độn thuật. Có thể đem nhẫn thuật nâng cao một tầng. Dừng lại, Shisui nói, đây chính là chúng ta Uchiha thức tỉnh Sharingan cấp 3 phía sau trên cơ bản đều sẽ trở thành tinh. Anh ninja thượng đẳng nguyên nhân. Cấp 3 thi triển đồng thuật độ khó là cấp B. Uy lực lại tương đương với cấp A huyễn thuật. Còn lại Mangekyo Shisui không nói. Nhưng Aozora cũng biết, vì cái gì Uchiha thức tỉnh Mangekyo liền tương đương với Kage cấp chiến lực. Bởi vì thức tỉnh Mangekyo liền tương đương với nắm giữ 3 cái cấp S cấm thuật A. Shisui giảng giải không nhất định hoàn toàn chính xác. Dù sao khác biệt nhẫn thuật đẳng cấp cùng thực chiến hiệu quả không hề hoàn toàn là chính tương. Quan hệ, bất quá, Shisui lời nói đối Aozora dẫn dắt tính rất lớn. Để hắn đại khái minh xác thực lực bản thân, Aozora phía trước đoán chừng chính mình thực lực là tinh anh ninja thượng đẳng. Bây giờ xem ra, chính mình tại tinh anh ninja thượng đẳng bên trong cũng coi là người nổi bật. Dựa theo Shisui thực lực phân chia tiêu chuẩn, nếu như nắm giữ cấp A nhẫn thuật liền tính tiến vào tinh anh ninja thượng đẳng lĩnh vực. Như vậy Aozora có nhiều hạng kỹ năng đạt tới tinh anh ninja thượng đẳng cấp bậc. Ví dụ như viêm độn gia trì xuống cấp B hỏa độn nhẫn thuật. Ví dụ như cấp 3 gia trì xuống đồng thuật cùng với ngự khí gia trì xuống trảm tiên phi đao. Cùng lúc đó, Aozora cũng minh xác chính mình tiếp xuống cố gắng phương hướng nắm giữ một cái cấp S nhẫn thuật. Trên thực tế đối với Uchiha, tiến vào Kage cấp còn có mặt khác một đầu đường tắt. Đó chính là thức tỉnh Mangekyo. Bất quá Aozora đối với cái này không hề hy vọng xa vời. Hắn mơ hồ phát giác được Mangekyo không hề dựa vào đơn giản tu luyện liền có thể hoàn thành thăng cấp, mà nắm giữ cấp S nhẫn thuật đối Aozora đến nói cũng không tính khó khăn. Dù sao tại viêm độn chakra gia trì xuống, chính mình nắm giữ cấp B nhẫn thuật nắm giữ cấp A nhẫn thuật uy lực. Như vậy nếu là mình tu luyện thành tam muội chân hỏa, chắc hẳn cũng coi như nắm giữ một cái cấp S nhẫn thuật. Đương nhiên, trong lúc này, chakra tinh luyện cũng không thể buông lỏng. Dù sao chakra mới là tất cả nhẫn thuật cơ sở. Tại Aozora cùng Shisui hai người thấp giọng trò chuyện lúc, trên lôi đài so tài, cuối cùng tiến vào hồi cuối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.